Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3611, đầu hào tọa kỵ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vốn là còn muốn nói cái gì, nhưng gặp Mạc Liên Thành biểu lộ kiên định, đầu bất thình lình nghĩ đến hôm qua Phong Cửu không biết cùng Mạc Liên Thành nói cái gì. Giờ phút này tên nào đó mặc dù điềm nhiên như không có việc gì, nhưng xét thấy hắn sáng nay kỳ quái cử chỉ, cùng trước mắt hai đầu lông mày bóng đen trùng trùng điệp điệp. Nàng ngoan ngoãn im lặng, ăn xong đồ ăn sáng không lâu, Phong Cửu liền đến, ba người còn không có kịp nói câu cái gì, bên ngoài lại có người tới. Đó là cái chưa từng thấy qua mặt đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân một bộ hồng y, dương liễu eo nhỏ, tư sắc kiều mỹ, nhẹ nhàng một cái ánh mắt nghễ qua đây, có thể người xem từ lòng bàn chân đều tê dại. Nàng ba bước lay động, dáng vẻ ngàn vạn mà hướng bọn hắn đến gần. Cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, Phong Cửu là nhìn thẳng mắt. Khúc Đàn Nhi thì ý vị sâu xa lại hào hứng giặt rào. Không có nghĩ đến A Hát Loan kỵ dạng kia người, phía dưới lại có như thế số một nhân vật. Mỹ nhân Nhi dáng vẻ lưu manh, ánh mắt trước sau từ Khúc Đàn Nhi ba người trên mặt lẻn qua. Sau cùng, phong tao mà thổi miệng huýt sáo. Tốt xinh đẹp công tử ca Nhi. Thon thon tay ngọc hướng phía trước chỉ một cái, trực tiếp không sai lầm chỉ vào Mạc Liên Thành. Mở miệng, lời này, tự nhiên, cũng là hướng về phía Mạc Liên Thành nói. Nói chuyện thời điểm, cái kia một đôi bao hàm thu thủy đôi mắt đẹp, còn tăng cường mã lực mà không ngừng nháy A Hát nháy. Mạc Liên Thành mặt trong nháy mắt hắc, Khúc Đàn Nhi nhịn không được cười ha ha. Phong Cửu thì khoa trương co quắp miệng, hoảng sợ muôn dạng mà chỉ vào cái kia mỹ nhân Nhi. Ngươi là nam, trước mặt gương mặt này nũng nịu, không thể nghi ngờ là trương nữ nhân gương mặt. Nhưng là, lời mới vừa nói âm thanh khàn khàn, lại lười biếng, nhưng rõ ràng là cái âm thanh nam nhân. Mỹ nhân Nhi đôi mắt đẹp chuyển một cái, không vui liếc về phía Phong Cửu, nói nhảm, ta tự nhiên là cái nam, mặc dù dung mạo xinh đẹp chút, nhưng là thân nam Nhi không thể giả được. Làm sao, ngươi muốn nghiệm minh chính bản thân sao? Mỹ nhân Nhi một bộ tùy thời có thể cởi quần áo để kiểm tra thái độ. Phong Cửu vội vàng khoát tay. Không, không cần, bất quá, ngươi là nam nhân, làm sao còn đùa giỡn Liên Thành? Mỹ nhân Nhi không tán đồng mà yêu kiều cười. Làm sao, chỉ cho nam nhân đùa giỡn nữ nhân? Không thể nam nhân đùa giỡn nam nhân a, vậy cũng phải nhìn ngươi đùa giỡn là ai. Đùa giỡn không được đùa giỡn nổi a, Phong Cửu nghĩ thầm. Không có dũng khí đi xem sau lưng Mạc Liên Thành biểu lộ. Khúc Đàn Nhi nhịn không ở tại bên cạnh chen vào nói. Nam nhân tự nhiên cũng có thể đùa giỡn nam nhân. Đồng dạng, nữ nhân cũng có thể đùa giỡn nữ nhân. Bất quá, người đùa giỡn là ta nam nhân, cho nên không được, người vẫn là thay cái đối tượng đùa giỡn đi. Mỹ nhân Nhi con mắt quan sát Khúc Đàn Nhi, nửa ngày, thư thái cười một tiếng. Muội tử nói chuyện, thật hợp tâm ta, bất quá, biến thành người khác đến hoạt động hí kịch. Đùa giỡn người nào, hắn sao? Hắn tiện tay chỉ vào Phong Cửu, nhíu mày, thật khó khăn bộ dáng. Ta đây tình nguyện không nói lời nào. Phong Cửu bất mãn, ngươi có ý tứ gì? Mỹ nhân Nhi khiêu khích, liền mặt chữ ý tứ A Hát. Ngươi vóc người không ra hồn cũng liền tính, hẳn là liền đầu cũng không như thế nào. Ngươi nói chuyện, ngươi nghe không hiểu, ngươi. Mắt thấy hai người ầm ĩ lên, Mạc Liên Thành bất thình lình mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Mỹ nhân Nhi hai con ngươi lập tức hiện ra hoa si hình dáng. Ôi, công tử không chỉ dừng vóc người xinh đẹp, liền âm thanh đều ngoài định mức dễ nghe. Mạc Liên Thành con mắt màu đen nhíu lại, một vệt sáng xanh lướt hiện, Chỉ gặp trước một khắc ngày mai người mỹ nhân nhi hai chân chậm rãi cách mặt đất. Cả người bị một đạo lam sắc quang mang cho cuốn lại cổ. Sâu tới giữa không trung. Lam quang cuối cùng. Mặc Liên Thành mặt không biểu tình. Cho ngươi thêm một lần cơ hội. Ngươi là ai? Cách chương.